Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, cường sát, canh 3, Sở Ly cũng cảm giác được mình ở già yếu. Hắn sờ sờ mặt của mình, lắc đầu thở dài, hãy tìm trở lại rồi. Hắn lúc trước dùng thí thiên quyết tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Bước vào thiên thần cảnh giới về sau, thọ nguyên rồi đột nhiên tăng nhiều mấy trăm năm. Sau đó khôi phục tuổi trẻ, theo thiên thần cảnh giới rơi xuống, hắn thọ nguyên lần nữa rơi xuống. Không có thiên thần như vậy xa xưa thọ nguyên, nếu không có bước vào thiên thần lúc cải tạo thân thể của hắn, thọ nguyên tăng nhiều, hắn hiện tại dĩ nhiên chết đi. Bởi vì bước vào thiên thần về sau ứng phó linh sư lúc lại hao tổn đi 200 năm thọ nguyên. Hắn véo chỉ tính một cái, chính mình thọ số không nhiều rồi. Còn có nửa tháng, nếu không thể tại trong vòng 15 ngày trở lại thiên thần, tất nhiên chết đi, đến lúc đó chính mình muốn thảm không nói nổi, đã đến thiên ngoại thiên sợ là sẽ phải trở thành bia ngắm. Rất khó xoay người, chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Sở Ly cười nói, không có gì, ta phải nắm chặt thời gian khôi phục thiên thần. Đây là tự nhiên, Tôn Minh Nguyệt nói, có đầu mối. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, có thể chỉ sợ không có cơ hội. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Đúng vào lúc này, hư không lần nữa hiện ra ba đạo nhân ảnh, đều là mặc áo lam trung niên nam tử, ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng như băng, không có chút nào cảm giác sao màu. Sở Ly thở dài một hơi. Atula, hắn dứt lời không và ba người mở miệng. Ba đạo chu thần lôi kiếm đâm ra, rầm rầm rầm, ba cái áo lam trung niên nam tử bay rớt ra ngoài. Sở Ly nắm lấy Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ, lập tức vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển, bầu trời lập tức hiện lên ba đạo kim quang, lập tức rơi xuống hắn trưởng trước, phân biệt ngưng tụ thành ba nhớ kim cương trưởng. Ba nhớ kim cương trưởng phân biệt kích một người trong áo lam trung niên nam tử. Kim cương trưởng vừa rụng đến trên người bọn hắn quanh thân nổi lên ánh sáng màu đỏ, nồng đậm như máu, lại là chân chính huyết quang. Kim cương trưởng lại dùng ánh sáng màu đỏ vi nhiên liệu, càng phát ra cường đại, chậm rãi xuyên qua ánh sáng màu đỏ rơi xuống trên người bọn họ. Bọn hắn huyết nhục nhanh chóng tan rã, lộ ra cốt cách, biến thành ba cỗ khô lâu. Tôn Minh Nguyệt chợt nhớ tới Sở Ly từng đề cập qua đơn. Kim cương trưởng có thể khắc chế Atula. Lúc này xem ra quả nhiên không giả. Nàng không chút do dự ra một cái kim cương trưởng. Nàng kim cương trưởng lực không có Sở Ly tinh thuần. Cứ việc Sở Ly không cách nào lấy được thiên ngoại thiên linh khí, nhưng có thể thông qua Tôn Minh Nguyệt đến hấp thu vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Hai người như một người. Đồng dạng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực, hắn sử xuất trưởng pháp lại càng tinh thuần, uy lực cường đại hơn. Tôn Minh Nguyệt một cái kim cương trưởng đập bay một cái Atula. Sở Ly vội hỏi, ta đến, một khi đập bay rồi, liền không thể hoàn toàn thừa nhận trưởng lực, có thể thông qua khoảng cách đến tan mất một bộ phận trưởng kinh, yếu bớt kim cương trưởng tổn thương. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc, không có ra lại trưởng. Sở Ly đi theo lại là ba đạo kim cương trưởng đánh ra đi. Ba cái Atula trên người ánh sáng màu đỏ tại kim cương trưởng thôn phệ hạ hoàn toàn tiêu tán. Sau đó thân thể sụp đổ, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, hoa mắt chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Ánh sáng màu đỏ lại rồi đột nhiên biến mất, ba khỏa Atula chi tâm xuất hiện. Lập tức bầu trời rồi đột nhiên đánh xuống ba đạo hồng quang. Ba khỏa Atula chi tâm biến mất. Sở Ly lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, có được hay không thiên thần đối với thực lực của ngươi ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Mấu chốt hay là thọ nguyên. Sở Ly lắc đầu nói, đã không có thọ nguyên, ta căn bản không dám thi triển thí thiên quyết. Cũng không có biện pháp thi triển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Mất đi có ngươi, hắn tiến vào thiên thần chi tế, được lôi châu, có lôi châu tương trợ, chu thần kiếm uy lực lớn tăng, trở thành chu thần lôi kiếm. Dù cho cảnh giới lui truyền, lôi châu lại không biến mất. vẫn như cũ là Chu Thần Lôi Kiếm. Kim Cương Bất Diệt Thân đạt tới 12 tầng cảnh giới. Cũng không có lui truyền. Lui truyền chỉ có hắn thọ nguyên. Còn có tu luyện linh thú tâm pháp chỗ ngưng tụ thành nội lực. Những nội lực này không đủ tinh thuần. Thiên ngoại thiên nội lực cùng thiên thần nội lực khác biệt cực lớn. Trong óc hư không kỳ dị thú con ỉu xìu đầu đạp não. Vô tình, Tôn Minh Nguyệt tự nhiên cười nói. Vậy ngươi tựu cùng bên cạnh ta a. Tiếp tục thi triển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Những Atula kia chỉ sợ không dám lại đến. Nàng xưa nay lãnh ngạo thanh hàn. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Như vậy tự nhiên cười nói. Thật đúng có điên đảo chúng sinh chi lực. Sở Ly gật đầu thở dài. Ngươi nếu không sợ ta là ngôi sao tai họa. Vậy thì ở bên này. Ngẫm lại xem cái này trong chốc lát đã có hai nhóm người mã. Ta sợ cái gì? Tôn Minh Nguyệt than. Nhiên nói. Ước gì bọn họ chạy tới. Cũng tốt lấy ra luyện luyện tập. Được rồi. Sở Ly gật đầu nói. Tạm thời ở nơi này vài ngày. Nếu như 10 ngày sau còn khôi phục không được thiên thần cảnh giới. Ta đây liền hồi dẫn tiên sơn. Tốt, Tôn Minh Nguyệt nói khẽ. Nàng minh bạch Sở Ly ý tứ. Như 10 ngày khôi phục không được tu vi. Phải về Tiêu Kỳ bên người. Phải chết tại Tiêu Kỳ bên người. Nàng tâm tình phức tạp không hiểu. Không cách nào nói thanh. Hai người chính phải ly khai. Trước mắt lần nữa hiện lên ba đạo để đó quang bóng người. Nhưng lại thiên nhân hiện thân. Sở Ly nhíu mày. Tên gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết. Thực cho rằng lui chuyển đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Có thể tùy ý bọn hắn vuốt ve. Cũng không muốn nhớ ngày đó chính mình là như thế nào giết thiên nhân. Hơn nữa như lúc trước gặp được cái kia ba cái thiên nhân giống như cường hoành không có mấy người. Nhất là cái lúc này vội vội vàng vàng đã chạy tới nhặt lấy. Càng là cao đến có hạn. Sở Ly không đợi Tôn Minh Nguyệt ra tay. Sát cơ đại thịnh phía dưới. Chu Thần Lôi Kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành. Ba kiếm đều xuất hiện. Đi theo tiếp tục ngưng tụ. Có sung túc sát ý xuống. Chu Thần Lôi Kiếm ngưng tụ thành cực nhanh. Ba kiếm tắc thì ra lại ngưng tụ thành ba kiếm. Trở thành thiên thần về sau hắn tinh thần cũng tăng nhiều. Ngưng tụ Chu Thần Kiếm tốc độ tăng nhiều. Rầm rầm rầm. Ba đạo nổ vang ở bên trong. Ba cái thiên nhân quanh thân vầng sáng đong đưa. Rầm rầm rầm. Lại ba đạo nổ vang truyền đến. Ba người bọn hắn quanh thân vầng sáng ảm đạm. Sở Ly khẽ nói. Các ngươi loài cỏ này bao còn dám tới mất mặt. Không có có ánh mắt chỉ có thể chết. Đi. Ba người hét lớn. Ba người vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên quanh thân ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Bạch quang chói mắt. Sau một lát lần nữa biến mất. Sở Ly khẽ nói. Chạy thoát. Kỳ thật tha cho bọn hắn một mạng cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt đạo. Nàng có chút bận tâm. Sở Ly như thế sát tính. Một khi đã đến thiên ngoại thiên. Vậy làm phiền vô cùng. Mỗi giết một cái thiên nhân đều kết xuống một phần cừu hận. Những thiên nhân này thường thường tại thiên ngoại thiên đều có quan hệ. Cho nên mới có thể hạ được cái này thế gian. Sở Ly mỗi giết một cái. Liền đắc tội phía sau bọn họ người. Hơn nữa những người này đều bối cảnh không tầm thường. Sở Ly nói. Bọn hắn đã dám đến. Ta liền dám giết. Xem bọn hắn đầu ngạnh còn là của ta kiếm lợi. Hắn một bụng căm tức. Lại có Atula cùng thiên nhân tới giết chính mình. Biến thành phẫn nộ sát cơ. Quyết định ra tay độc ác hạ độc thủ. Đến một cái tiêu diệt một cái. Tôn Minh Nguyệt xem hắn như vậy. Như cũ khuyên nhủ. Muốn ngẫm lại về sau. Trước quản trước mắt a, Sở Ly nói. 10 ngày. Ta thật sự không có nắm chắc có thể trọng tấn thiên thần. Ngươi có thể thành. Tôn Minh. Nguyệt chậm rãi nói. Nàng đối với Sở Ly tin tưởng 10 phần. Cứ việc cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng ở Sở Ly trong tay chưa hẳn không thể. Hắn thường thường hóa không có khả năng vi khả năng. Sở Ly bật cười nói. Được rồi, ta hết sức nỗ lực. Ngươi là thọ nguyên không đủ. Đúng không? Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Theo ta được biết, giống như có một môn tâm pháp có thể diên thọ kéo dài. Bất lão trường sinh công. Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. nghe nói là trường sinh giáo trấn giáo thần công. Tống Vô Kỵ lúc trước bằng này công thi triển thí thiên quyết, uy phong không ai bì nổi. Ta cũng biết bất lão trường sinh công, lại không nghĩ thi triển. Sở Ly lắc đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.